Bất Diệt Long Đế, chương 1476, diệt ngươi cả nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly không có lập tức tiến vào cái truyền tống trận này, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát mấy lần, hắn thối lui ra khỏi cái thông đạo này, đi vào mặt khác một cái thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia không ra Lục Ly ngoài ý liệu, cuối lối đi là một cánh cửa. Đại môn này hẳn là thông hướng cửa ải tiếp theo, Lục Ly để thần thi đi mở cửa lớn ra, kết quả đại môn không nhúc nhích tí nào. Xem ra muốn đi tới một quan, còn được nghĩ biện pháp phá vỡ cánh cửa này a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút cảm khái một tiếng, không có một tia lưu luyến quay người rời đi, hướng mặt khác một cái thông đạo đi đến. Đối với phía sau cửa có cái gì, còn có mấy quan có thể đi đến điểm cuối cùng đạt được quỷ vương chí bảo, Lục Ly nửa điểm đều không có hứng thú. Trước mặt ba cửa ải kém chút để Lục Ly chết đi ba lần, phía sau cửa ải dùng thực lực của hắn bây giờ đi liền là chịu chết. Lục Ly lựa chọn ra ngoài, bởi vì quỷ vương điện hắn tùy thời có thể dùng vào đây, tùy ý có thể xông qua phía trước ba cửa ải ra ngoài, sở dĩ hắn không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút, nhìn xem đồ thần điện phải chăng an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đến tế đàn bên ngoài, vẫn không có vội vã đi mở ra tế đàn, mà là để huyết linh nhi nhô ra xúc tu đâm vào trong tế đàn. Quỷ vương vạn nhất bố trí cạm bẫy, vạn nhất truyền tống trận này là truyền tống đi âm tào địa phủ đây này. Huyết linh nhi dò xét một lát thu hồi xúc tu, truyền âm cho Lục Ly nói. Chủ nhân, hết thảy bình thường, cái này đích xác là cái truyền tống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Ly không chần chờ thân thể tiến vào trong tế đàn, đánh ra mấy đạo thần lực, tế đàn sáng lên vạn trượng quang mang, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly cùng thần thi biến mất tại trong tế đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, quỷ vương cốc không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy Lục Ly cùng thần thi thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đem bên ngoài ngồi chờ trinh sát toàn bộ giật nảy mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly sau khi ra ngoài thần niệm lập tức giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, phát hiện phụ cận chỉ là một chút trinh sát, về sau, hắn như chút được gánh nặng. Không có đi để ý tới những này trinh sát, hắn thu hồi thần thi thân thể lên núi cốc bên ngoài bay đi, tại cái này dừng lại càng lâu hắn từ bên trong ra tin tức hội. Sẽ, truyền bá đến càng rộng, a, anh nợ em một câu yêu thương. Những đại thế lực kia trinh sát cũng không biết Lục Ly tiến vào quỷ vương điện, sở dĩ đều có chút kinh nghi bất định, không minh bạch Lục Ly là từ đâu xuất hiện. À, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng này đồng thời, Lục Ly vừa đã tới miệng sơn cốc, hắn thần niệm dò xét đến một cái mơ hồ có chút ít thân ảnh quen thuộc nhưng lại không dám loạn nhận. Hắn không dám nhận nhau, người kia lại khẽ giật mình, sau đó lập tức mặt mũi tràn đầy mừng như điên chạy vội tới, quỳ một gối xuống tại Lục Ly trước mặt, nghẹn ngào nói ra. Điện chủ, ngài rốt cục ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly rốt cục dám xác định, người này thật là đồ thần điện, hắn mơ hồ có chút ít ấn tượng. Hắn cảm giác được trong sơn cốc có thần niệm nhô ra đến, khoát tay nói. Ra ngoài lại nói, Lục Ly chạy như bay, trung niên trinh sát vội vàng đuổi theo, đi theo Lục Ly ra khỏi sơn cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến một tòa núi nhỏ về sau, trung niên trinh sát lần nữa quỳ xuống cấp bách nói ra. Điện chủ, vẫn là mau trở về xem một chút đi, hy nhi tiểu thư xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, tựa như kinh thiên phích lịch nổ lên, Lục Ly như ngay lúc đó Triệu Hỷ thân thể rung động kịch liệt, hắn ánh mắt thoáng cái trở nên lạnh như hàn băng, hắn hỏi ý kiến hỏi. Đã xảy ra chuyện gì mau nói, anh nợ em một câu yêu thương, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, mấy năm này ta một mực tại cái này ngồi chờ, nửa tháng trước khi Nhi tiểu thư đã tới bên này, ta vừa mới chuẩn bị ngăn lại hắn, bá vương phủ Ngọc công tử xuất hiện đằng sau Triệu trưởng lão bọn người đến đây, ta nghe bọn hắn nói xong như muốn triệu tập sở hữu đại quân đi tinh thần sơn. Trung niên trinh sát đem chính mình biết đến tình huống toàn bộ nói cho Lục Ly càng nghe sắc mặt càng khó xem, trên người thông thiên sát khí dâng lên. Nghe xong một chữ cuối cùng, Lục Ly thân thể đã hướng phía nam bay đi, chỉ để lại một câu. Ngươi đừng tại đây đợi, hồi trở lại đồ thần điện đi thôi. Nói cho Côn Luân Sơn lưu thủ người ta trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, trung niên trinh sát trùng điệp gật đầu, Lục Ly một câu. Ta trở về, không hiểu để hắn rất là an tâm, tựa hồ có Lục Ly tại chẳng phải là cái gì vấn đề, đem rốt cuộc không ai dám tìm đồ thần điện phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Lục Ly chạy vội ra ngoài mấy trăm dặm, thân thể bên ngoài linh ẩn chiến giáp hiển hiện, tốc độ đạt tới trạng thái toàn thịnh chạy như bay. Hắn cũng không có lấy ra thần thi, bởi vì hắn hiện tại thần lực vô cùng hùng hậu, nhục thân tăng lên không ít, hiện tại hắn tốc độ không thể so với thần thi yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kỳ thật có thể phi độ hư không, chỉ là tinh thần sơn cự ly bên này không xa, phi độ hư không thoáng cái tựu vượt ngang hơn một cái phủ vực cự ly, hắn sợ đến lúc đó cự ly tinh thần sơn hội sẽ càng xa. Hy Nhi chịu đựng, ta nhiều nhất hơn một ngày liền có thể đuổi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua, dùng tốc độ của hắn bây giờ hơn một ngày nhẹ nhõm có thể đuổi tới. Bất quá nghĩ đến Trì Hy Nhi đã bị cướp đi hơn nửa tháng, nội tâm của hắn có chút trầm xuống, sợ là Trì Hy Nhi sớm đã bị điếm ô a, nghĩ đến cái kia động lòng người nha đầu bị người lăng nhục làm bẩn, Lục Ly trên thân bắn ra trùng thiên lửa giận, hắn nghiến răng nghiến lợi gào thét. Ngọc công tử đúng không, ngươi tốt nhất phù hộ Hy Nhi không có xảy ra việc gì, nếu không ta định nghĩ biện pháp tiêu diệt các ngươi cả nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần sơn bên này còn không có đánh nhau, Triệu Hỉ không có tin tức gì hồi phục cho Trần Nhạc, bọn người một vạn cái lá gan cũng không dám tấn công núi. Ngược lại càng ngày càng nhiều người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì tinh thần phủ đã triệu tập quân đội cùng bọn hắn giằng co, mặc dù không có lao xuống núi đến, nhưng đã bày ra trận thế. Tinh thần phủ thái độ cải biến, bắt nguồn từ bá vương phủ phủ chủ truyền tới một câu, bá vương phủ chủ cũng không có cho ra bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ là truyền đến một câu ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương, vẻn vẹn bốn chữ, lại đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Bá vương phủ chủ Ngọc Kình Thiên biểu thị hắn biết việc này, nhưng không có bất luận cái gì chỉ thị, điều này nói rõ hắn chấp nhận việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác chấp nhận Ngọc Linh Long sở tác sở vi, ngầm thừa nhận Ngọc Linh Long khiêu khích Bàn Vũ Thấm, mịt mờ biểu thị thời khắc mấu chốt hắn hội sẽ đứng ra nói chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Đã Ngọc Kình Thiên biểu thị hắn nguyện ý chống đỡ việc này, Mạnh Yên Vân tửu không thể không làm ra một chút tư thái. Đương nhiên hắn vẫn là không dám phái ra đại quân công kích mà là đang chờ Thường Thúc tới, đang chờ Bàn Vương phủ phản ứng. Chỉ cần Thường Thúc công kích Đồ Thần Điện quân sĩ, chỉ cần Bàn Vương Điện không ai ra giúp Đồ Thần Điện, vậy liền đại biểu Bàn Vương Điện sẽ không quản việc này, vậy cái này sự kiện liền tốt xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Long tại biết Ngọc Kình Thiên đưa tin tới về sau, lập tức lực lượng tăng nhiều, không ngừng kêu gào để tinh thần phủ dẫn đội xuống dưới công kích. Hắn cũng không ngốc, nếu như là tinh thần phủ xuất thủ chỉ ít về sau xảy ra chuyện hắn có thể tìm cái kẻ chết thay. Đáng tiếc Mạnh Yên Vân bất động như núi, coi như đắc tội Ngọc Linh Long cũng không quan trọng, hắn sẽ không cho người làm vũ khí sử dụng. Mấu chốt là làm thương, hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt trời lặn thời gian, một cái cường giả bí ẩn đột nhiên lên núi, Thường Thúc cuối cùng từ xa xôi phía nam chạy về. Ngọc Linh Long lập tức tinh thần đại chấn, gọi đến Mạnh Yên Sơn, để hắn trời sáng cùng Thường Thúc cùng một chỗ dẫn đội diệt Đồ Thần Điện. Vâng, công tử, anh nợ em một câu yêu thương. Thường Thúc nhìn rất già, cõng đều cong lại, hắn đều không chần chờ tựu đáp ứng. Đối với hắn mà nói Ngọc Linh Long mệnh lệnh liền là thánh chỉ, lại nói Ngọc Kình Thiên không phải đưa tin tới chấp nhận việc này sao? Tốt đi, anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Yên Sơn cắn răng cũng đáp ứng, không bằng hắn âm thầm quyết định chú ý, trời sáng để Thường Thúc trước hết giết một trận, chỉ cần Bàn Vương phủ không đến người, hắn tự dẫn đội đi theo giết tiếp, đem Đồ Thần Điện người toàn bộ hủy diệt. Một cái nho nhỏ trung phẩm thế lực hỏa lực tập trung tại Tinh Thần Sơn phía dưới, cái này khiến Mạnh Yên Sơn rất là tức giận, giống như không làm chút gì, về sau Tinh Thần phủ uy nghi ở đâu? Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.